kết hôn với bố của bạn trai. Chương 69, 69, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương đang ngồi uống rượu một ngạt trên lầu 2, nhìn Hứa Cẩm Vinh, đứa bé hiếu kỳ. Trên đường vô cùng thích thú, sự quan tâm trong mắt cũng dần trở nên nồng đậm hơn. Trong ấn tượng của hắn, Hoa Cẩm Vinh mặc quân phục, quỳ trong hội trường rất nam tính, chấp nhận sắc phong tướng quân do đích thân Hoàng Huynh ban hành. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, kết hợp với dáng vẻ của nữ tướng với khí phách giota ết người, khiến Yến Vương không khỏi muốn tìm hiểu sâu hơn và khám phá nội tâm của nàng. Ngay khi Yến Vương đang nhìn Hoa Cẩm Vinh và Hoa Cẩm Vinh đang nhìn những chiếc cặp tóc bằng gỗ trên quầy hàng, một sự náo động từ xa đến gần. Thì ra một chiếc xe ngựa phóng nhanh vào đám đông, không màng đến tính mạng của dân thường, phi nước đại xuống đường với tốc độ cực nhanh. Hoa Cẩm Vinh vốn dĩ đang giữ thái độ phái yếu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tức giận dồn dập trong lòng. Rốt cuộc, sau khi ở trong quân đội quá lâu, con dao đã nhuốm máu người. Cho nên lúc này, vẻ mặt của nàng đột nhiên thay đổi, hiền lành đức hạnh biến mất. Thay vào đó là sự tàn nhẫn giữa lông mày và sự tức giận trong mắt nàng ta. Đôi mắt nàng dán chặt vào chiếc xe ngựa đang phóng nhanh, đồng thời tay phải duỗi thẳng về phía trước, không thèm nhìn một chút, nắm lấy một người phụ nữ đang ôm một đứa bé. Rồi nàng như một bóng ma, vội vàng lùi lại, cả ba người đều bình an vô sự. Cô nương, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Người phụ nữ trông rất kinh ngạc, nhưng nàng lập tức bình tĩnh lại và cảm ơn Hoa Cẩm Vinh. Đó có phải là cỗ xe của La Thượng Thư? Những người xung quanh vừa thoát khỏi thảm cảnh sinh tử. Mọi người đang bàn tán, muốn làm thịt người, để tìm xem vừa rồi là tên quái nào, chân hoàng đế dám tự phụ như vậy. La Thượng Thư, Hoa Cẩm Vinh hơi cau mày, và một ngọn núi xuất hiện giữa lông mày của nàng. Động tác cau mày này không phải là đặc điểm của nàng, mà là đặc điểm của tướng quân. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Hoa Cẩm Vinh rất quen thuộc với sở thích, khẩu vị, tính cách, thậm chí là thói quen của người đàn ông đó. Không thể tin được, nàng cũng có một số thói quen của tướng quân. Ví dụ, phải nhíu mày thật sâu. Núi và sông giữa hai hàng lông mày hoàn toàn không làm mất đi vẻ đẹp của Hoa Cẩm Vinh, ngược lại còn tôn thêm một chút khí phách anh hùng của nàng, khiến người ta phải liếc mắt đưa tình thêm vài phần. Một người phụ nữ có tính cách ngoan cường chắc chắn sẽ không khiến đàn ông cảm thấy thương hại, nhưng một người phụ nữ biết tự hoàn thiện bản thân và có tính cách kiên quyết lại càng được đàn ông ngưỡng mộ hơn. Và Hoa Cẩm Vinh, rõ ràng là thuộc về người sau. Cô nương dừng bước, ngay khi Hoa Cẩm Vinh quay người rời đi, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, ngăn Hoa Cẩm Vinh thành công. Vị công tử này có chuyện gì vậy? Hoa Cẩm Vinh hơi ngồi xổm xuống, như một lời chào. Nàng làm điều này rất vụng về và không quen. Sau khi thực hiện xong, bản thân nàng lộ ra một biểu hiện choáng váng, và một làn sương mù bao phủ xung quanh đôi má xinh đẹp ấy. Không học kỹ phép xã giao thì lén lút ra đường, không kiềm chế được như thế này thì càng sống, càng về sau. Hoa Cẩm Vinh tàn nhẫn hắt hủi bản thân về mặt tinh thần. Hoạt động tâm lý này được Đường Đình Thải biểu hiện bằng đôi mắt và đôi môi mím chặt, cho khán giả thấy hình ảnh một người phụ nữ nhút nhát và có chút hối hận. Giữa lông mày, khóe mắt và khóe miệng đều là kịch, nói về người như Đường đại ảnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tôi thấy cô nương nhanh nhẹn, hay giúp đỡ người qua đường. Tại hạ rất bội phục, Yến Vương nói xong, nhìn Hoa Cẩm Vinh một cái thật sâu, tựa hồ muốn phản chiếu nàng trong đầu. Sau cái liếc mắt vội vàng này, Yến Vương vội vàng cúi đầu xuống, chắp tay vái Hoa Cẩm Vinh, lại giống như một nam tử phong nhã. Đường Đình Thải thốt lên một tiếng. Hừ, trong lòng, diễn xuất của anh chàng này tiến bộ nhanh quá. Lần trước đóng cùng hắn tuy rằng không tệ, nhưng tình tiết rất non nớt, khiến người ta cảm thấy không có gì đáng xem. Và khi nhìn thấy nó ngày hôm nay, nó thật tuyệt vời. Sự tiến bộ của Vi An quả nhiên quá rõ ràng, chi tiết vừa rồi được xử lý cực kỳ tốt, nắm bắt vai trò của Yến Vương cũng rất tốt. Thảo nào Đường Đình Thải thầm khen ngợi anh. Tuy nhiên, những suy nghĩ trong đầu Đường Đình Thải chỉ là nhất thời, hiện tại anh đang mải mê diễn xuất không thể phân tâm để nghĩ đến những chuyện không liên quan này, vì vậy Đường Đình Thải lập tức bình tĩnh trở lại trạng thái của Hoa Cẩm Vinh trong nháy mắt. Đối mặt với một người con trai khen ngợi lễ phép như vậy trước mặt, khuôn mặt con gái bình thường sẽ đỏ bừng, sau đó do dự một lúc lâu mới nói ra câu. Công tử chê cười, nhưng đối với một người sống sót trên chiến trường như Hoa Cẩm Vinh, hành vi và suy nghĩ bên trong của anh ấy rất đàn ông, cho nên trong mắt Hoa Cẩm Vinh lúc này, người này đơn giản là điên rồi. Cảm ơn khen ngợi, không có việc gì tiểu nữ xin cáo biệt. Hoa Cẩm Vinh nói xong gọn gàng, sau đó nhanh chóng phúc thân, xoay người biến mất vào trong đám người bao la. Trong máy quay, chỉ còn lại Yến Vương, thưởng thức những lời nói rất kiêu ngạo cuối cùng của Hoa Cẩm Vinh. Người thương hiệu làm sao là, tiểu nữ, Yến Vương bật cười, cây quạt trên tay cũng phối hợp lắc lư theo. Sau đó, sự thay đổi trong biểu cảm của Yến Vương khiến mọi người sửng sốt. Chỉ thấy khuôn mặt hiền lành vốn có của hắn trở nên kiên định, trong mắt hiện lên bốn ký tự lớn nhất định phải thắng. Khóe miệng nhếch lên cao, rất độc đoán. Hoa Cẩm Vinh, phải không? Bổn vương giống như đối với ngươi sinh hứng thú. Ca, lệnh của đạo diễn khiến mọi người hoàn hồn. Cảnh tượng vừa rồi vô cùng náo nhiệt, cả hai diễn viên đều dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình để đưa mọi người đến phiên chợ của triều đại đó để xem cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Bá đạo vương gia và đệ nhất nữ tướng quân. Diễn xuất của tiểu thải thực sự rất tốt, kỹ năng diễn xuất của cậu ấy rất thuần thục. Đạo diễn Vương nói với Đường Đình Thải, người đến xem bộ phim vừa được ghi hình, với giọng điệu ngưỡng mộ và khen ngợi. Đạo diễn Vương đặt tay lên vai Đường Đình Thải và nhẹ nhàng vỗ về, như thể một người lớn tuổi tốt bụng đang khen ngợi thế hệ trẻ của mình. Tiểu An cũng tốt, đạo diễn Vương cũng khen Vi An vội vàng chạy tới, nhưng vẻ mặt không dữ dội như khi khen Đường Đình Thải vừa rồi. Vi An ngoài mặt không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng không vui. Mẹ, bí mật luyện lâu như vậy mà vẫn không áp được con người này, thật không thể dung hòa được. Thực ra, đối với Vi An, sự tiến bộ của cậu ấy là hiển nhiên, cậu ấy có thể cảm nhận được, và cậu ấy đã lên một tầm cao mới. Nhưng càng tiến bộ, chỉ càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đường Đình Thải càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do tại sao Vi An cho rằng kỹ năng diễn xuất của Đường Đình Thảo chỉ tốt hơn anh ta một chút chứ không khá hơn là do anh ta không để ý nhiều chi tiết mà Đường Đình Thải đã làm. Nhưng bây giờ, trình độ của anh ta đã tăng lên và có suy nghĩ nhiều hơn, vì vậy anh ta tự nhiên phát hiện ra rằng Đường Đình Thải có nhiều lợi thế hơn trong diễn xuất. Bằng cách này, Vi An đã ảo tưởng rằng càng đuổi theo, khoảng cách giữa hai người càng lớn. Ngươi làm rất xuất sắc, Vi An lời này tuy rằng khen, nhưng là không có khen chút nào. Khô héo. Vi An cho rằng hắn sai lầm, chính là khen hắn chân thành. Nếu không, thưa ông, tôi thậm chí không thèm nói điều này. Đường Đình Thải cầm lên, liếc Vi An một cái, lễ phép cười. Vi An này vẫn là một đứa trẻ. Đường Đình Thải trong lòng bật cười, anh biết Vi An xấu hổ vì chuyện gì. Đạo diễn Vương đã dẫn Đường Đình Thải và Vi An xem đi xem lại đoạn phim 3 lần, sau đó vỗ bàn quyết định trực tiếp thông qua đoạn băng này. Lúc này, Đường Đình Thải không khỏi nở một nụ cười hiểu biết. Quá tuyệt phải không? Trong một lớp học nghệ thuật, anh vẽ nguệch ngoạc một bức tranh một cách tình cờ, và giáo viên dạy nghệ thuật đi ngang qua anh đã rất thích nó. Sau đó giáo viên mỹ thuật cao hứng nói, tranh của cậu rất tốt, tôi sẽ cho cậu 100 điểm. Cậu không cần phải nộp tác phẩm đánh giá cuối cùng. Đường Đình Thải lúc này tâm trạng như vậy, mặt mũi tràn đầy nụ cười, và biểu cảm của cậu rất tươi tắn. Sau khi bận rộn quá lâu, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Sau khi Đường Đình Thải chào tạm biệt Vương Đạo, anh vội vàng đi vào phòng thay quần áo, muốn nhanh chóng thay quần áo nữ. Mặc dù anh không cảm thấy khó xử khi biểu diễn vừa rồi, đó là bởi vì đã rất chuyên tâm. Khi hành động, mọi thứ là một đám mây, và anh có thể ném ra khỏi đầu những suy nghĩ kỳ lạ khác và không nghĩ về anh ấy. Nhưng một khi diễn xuất xong, sự khó xử lại quay trở lại, và tất cả các loại ý tưởng kỳ quặc cũng vậy. Là một người đàn ông bình thường, việc mặc quần áo của phụ nữ hay đại loại là điều thực sự kỳ lạ. Đường Đình Thải giật nhẹ cổ áo rồi bước nhanh đi. Vừa chạy lon ton, mắt nhìn sang một bên nhưng không thấy gì nên đành lắc đầu tiếp tục bước đi. Bởi vì vừa rồi, anh dường như cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ, khiến anh rất khó chịu. Đường Đình Thải quay đầu lại, ánh mắt quét qua quét lại nơi phát ra ánh mắt. Quỷ gì, ở đó, các nhân viên của rạp và các trợ lý của đạo diễn đã túc trực ở đó. Sau khi Đường Đình Thải hoàn thành quá trình quét, không tìm thấy người bất thường hay biểu hiện bất thường nào. Rốt cuộc là ai đâu? Cái gọi là chuyện gì vậy? Đường Đình Thải khẽ cau mày, tâm tư quay đi quay lại. Cách chương.